mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 281, cha con đối đầu, 3, góc truyện audio.com, editor, Z Claver, Liệu An không rõ, Đường Bạch Dạ làm thế nào nhận được tin tức, bọn họ phi thường bảo mật, không mấy người biết tin tức này, bây giờ chỉ có thể giải quyết trong hòa bình. Nếu là giao đấu, kinh động cảnh sát, một nhóm hàng lớn như vậy nhất định không còn. Đường Bạch Dạ yêu nghiệt dựa lên chiếc xe đua, trong mắt thâm thúy xẹt qua ý cười, băng lãnh bức người, náo nhiệt như thế à, mở tiệc thế nào lại không có phần của Đường Môn. Người tập đoàn Hỏa Vân, Đường Bạch Dạ cười lạnh, đi thật nhanh, mục tiêu của anh lần này là nhóm hàng, người tập đoàn Hỏa Vân đi rồi, anh thật không quan tâm. Liệu An hỏi, Đường Đại Thiếu, người đây là ý gì? Đường Bạch Dạ ngồi ở đầu xe của mình, tháo kính râm, Đường Môn nhận được tình báo, đêm nay có một lô vũ khí hạng nhẹ trung chuyển ở thành phố S, tôi rất có hứng thú, vừa lúc Đường Môn gần đây thiếu tiền vốn. Đường Môn thiếu tiền vốn, kia quả thực là cười nhạo, Đường Môn giao dịch rửa tiền là phát triển nhất, nói Đường Môn thiếu tiền, thật là chuyện cười. Liệu An âm trầm nói, Đường Đại Thiếu, đây là hàng của Vương Bài lính đánh thuê, thành phố S chỉ là nơi trung chuyển, chúng tôi đêm nay liền đi, người cần gì phải làm khó chúng tôi, nếu như là tiền thì dễ thương lượng. Đường Bạch Dạ nở nụ cười yêu nhã, như một thân sĩ, thương lượng giá tốt, chỉ tiếc vật tôi muốn, nhất định phải nắm ở trong tay, số hàng này, tôi nhất định phải có. Liệu An nghiêm nghị nói như vậy, người khăng khăng muốn cùng chúng tôi là địch. Đường Bạch Dạ cười lạnh, cười nhạo, Vương Bài lính đánh thuê cùng Đường Môn vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, có ngươi không có ta. Đột nhiên, bến tàu vắng vẻ có tiếng xe, Đường Bạch Dạ cười lạnh, tất nhiên là người tập đoàn Hỏa Vân, anh muốn nhóm hàng này, nhất định đấu được với Vương Bài lính đánh thuê, không cần thiết đấu với người tập đoàn Hỏa Vân. Đường Bạch Dạ tính toán sự tình một cách chi ly, nếu là Đường Môn đắc tội Vương Bài lính đánh thuê cùng tập đoàn Hỏa Vân, sợ rằng không quá nửa năm, bọn họ liền liên thủ tiêu diệt Đường Môn. Cho nên, anh để khô người tập đoàn Hỏa Vân đi, nhưng mà, người của Vương Bài lính đánh thuê không may mắn như vậy. Liệu An linh quang chợt lóe, Đường Đại Thiếu, người biết người vừa mới để cho chạy ai không? Người để cho Tiêu Tề, kẻ địch lớn nhất của người chạy mất. Đường Bạch Dạ nhíu mày, Tiêu Tề tự mình đến thành phố S. Không sai, Liệu An nói, chỉ muốn đem Đường Bạch Dạ rời đi. Đường Bạch Dạ nheo mắt lại, băng lãnh cười, chẳng sợ điều người nói là sự thật thì thế nào, mục tiêu của tôi là nhóm hàng này, Tiêu Tề, chờ thời cơ tới, tôi tự nhiên sẽ thu thập, người nghĩ điệu hổ ly sơn, sợ rằng dùng sai đối tượng rồi. Đường Bạch Dạ, người không sợ người của Vương Bài lính đánh thuê đem Đường Môn tiêu diệt sao? Nếu như hôm nay chúng ta có chuyện gì không hay xảy ra, người sống không quá ngày mai. Liệu An đơn giản nói, đã trở mặt, vậy thì cái gì cũng không bận tâm, dù cho như vậy, người cũng nhìn không thấy. Liệu An thầm giận, Đường Bạch Dạ gỡ kính râm, thuộc hạ phía sau anh toàn bộ rút súng lục ra, nhắm ngay người tập đoàn Hỏa Vân cùng người của Vương Bài lính đánh thuê, cơ hồ là cùng lúc đó, Vương Bài lính đánh thuê cùng người tập đoàn Hỏa Vân cũng rút vũ khí ra. Trong nhất thời, bến tàu lặng ngắt như tờ. Mỗi, góc truyện audio.com, người trong tay có một khẩu súng, băng lãnh chỉ vào địch nhân. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, lập tức đại khai sát giới. Đêm nay, các người một người cũng không thể đi. Đường Bạch Dạ mâu quang lãnh lệ, một chữ một trận, hàng tôi muốn, người cũng muốn. Toàn bộ bến tàu chỉ có những lời nói băng lãnh này của Đường Bạch Dạ vang vọng. Nổ súng, Đường Bạch Dạ trầm giọng hạ lệnh, cách trương.